Khi đêm đông ấm dần lên hoàng ngư thính lôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lâm Chi Du thêm WeChat của Lương Hân, thỉnh thoảng cô nhìn thấy vòng bạn bè của Lương Hân. Lương Hân đăng bài rất thường xuyên, gần như 2 lần một ngày, hầu hết đều liên quan đến Tống Mục Viễn. Mặc dù vậy, Lâm Chi Du không chặn vòng bạn bè của Lương Hân. Cô nghi ngờ mình có khuynh hướng tự ngược. Cuối tuần, Lâm Chi Du về nhà, tình cờ thấy Vạn Thu Di đang nghỉ ngơi ở nhà. Biết rằng cô sẽ trở về, Vạn Thu Di đặc biệt đi chợ mua đồ để nấu một số món ăn yêu thích của cô. Lâm Tùng chạy xe bên ngoài, trong nhà chỉ có 2 mẹ con. Vạn Thu Di nấu cho cô một bát canh sườn củ cải, thấy Lâm Chi Du đang nhìn điện thoại, bà cười hỏi. Đang nói chuyện với Mục Viễn à? Lâm Chi Du ngẩng đầu, dừng lại 2 giây. Không phải, với bạn cùng phòng của con. Vạn Thu Di lại kể cho Lâm Chi Du về chuyện trong bệnh viện, nhắc tới 2 ngày trước Tống Mục Viễn đã đến bệnh viện đưa đồ cho bố anh. Bố của Tống Mục Viễn là giám đốc khoa chỉnh hình bệnh viện số 1 thành phố Nghi, còn mẹ anh là bác sĩ khoa sản. Vì Vạn Thu Di cũng làm việc trong bệnh viện nên Lâm Chi Du và Tống Mục Viễn quen nhau từ khi còn học tiểu học, tính ra thì 2 người họ có thể gọi là thanh mai trúc mã. Lâm Chi Du uống canh, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Vạn Thu Di nhạy cảm phát hiện ra phản ứng nhạt nhẽo của Lâm Chi Du, liếc nhìn cô. Sao vậy, con cãi nhau với Mục Viễn à? Lâm Chi Du cười, hỏi ngược lại. Không có, con có thể cãi nhau với anh ấy vì cái gì? Sau bữa tối, Lâm Chi Du dọn dẹp bát đĩa, tắm rửa và quay trở lại phòng ngủ. Cô cầm điện thoại lên nhìn, thấy Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đang trò chuyện trong nhóm. Chủ đề của cuộc trò chuyện lần này là từ nghệ. Hạ Miểu Miểu, hình như từ nghệ có bạn trai. Trịnh Phù, không phải cô ấy đang theo đuổi Triệu Kinh Duy sao? Sao lại từ bỏ nhanh thế? Không giống cô ấy lắm, chẳng lẽ Triệu Kinh Duy từ chối rồi? Hạ Miểu Miểu, không phải, mình nghe Khổng Uyển kể, từ nghệ nói rằng Triệu Kinh Duy tình cảm rất loạn, không có đạo đức. Có vẻ khi đang mập mờ với từ nghệ, anh ta cũng ở bên cô gái khác. Trịnh Phù, thật sao? Triệu Kinh Duy đang hẹn hò với cô gái nào? Hạ Miểu Miểu, cô ấy không nói tên, chỉ nói rằng cô gái đó cũng học đại học Nghi. Mình đang tự hỏi liệu người đó có sống trong tòa nhà ký túc xá của chúng ta hay không? Lần trước không phải có người nhìn thấy xe của Triệu Kinh Duy đậu dưới ký túc xá của chúng ta sao? Trái tim của Lâm Chi Du đập lỡ một nhịp, mặc dù cô không liên quan gì đến Triệu Kinh Duy. Nhưng Từ Nghệ đã xuất hiện trước cửa nhà Triệu Kinh Duy vào đêm hôm đó và cô thực sự đã ở trong phòng của Triệu Kinh Duy. Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu không tiếp tục nói về chủ đề này. Thay vào đó, tác Lâm Chi Du hỏi khi nào cô sẽ trở lại ký túc xá. Lâm Chi Du trả lời tin nhắn nói rằng cô sẽ quay lại vào chiều mai. Bọn họ buôn chuyện một lúc, sau đó cả nhóm im lặng. Lâm Chi Du tiện tay lướt vòng bạn bè, lướt xuống một vài bài đăng thì thấy Bồ Minh Trương đăng bài. Hình như anh ấy đang ăn tối với một người bạn. Anh ấy đăng 2 bức ảnh, một bức là thức ăn thừa trên bàn và những lon bia rỗng, bức ảnh còn lại là cả nhóm ngồi quanh bàn chụp ảnh chung. Trong bức ảnh nhóm, ngoài Bồ Minh Trương còn có Triệu Kinh Duy, chỉ chụp được góc nghiêng. Anh mặc áo cổ tròn tay ngắn màu đen, có vẻ như anh vừa mới cắt tóc, đang thoải mái dựa vào lưng ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có vài người cô đã từng gặp một lần, là chàng trai muốn thêm liên lạc với cô và cô gái tóc ngắn vào ngày ban đối ngoại liên hoan, Triệu Kinh Duy đưa cô về ký túc xá. Có lẽ bọn họ khá quen thuộc. Lâm Chi Du lướt xuống, nhấn like một vài bài đăng của bạn cấp 3, sau đó tắt màn hình điện thoại. Có tiếng nói từ ngoài cửa, là Lâm Tùng đã về, lớn tiếng bảo Vạn Thu Di nấu cho ông ấy một bát mì. Lâm Chi Du cau mày, tắt đèn trong phòng ngủ, trượt xuống giường. Đang định nhắm mắt lại, màn hình điện thoại di động trên tủ đầu giường lại sáng lên. Lâm Chi Du sờ qua điện thoại, thấy rõ tên người gọi, cô cắn môi do dự một lúc, sau đó nhấn nút bắt máy. Ngữ khí của Tống Mục Viễn có chút nịnh nọt, em ngủ rồi à? Nghe thấy ngữ khí như vậy của Tống Mục Viễn, Lâm Chi Du có chút không thoải mái, cô xoay người trong chăn, nhẹ giọng nói. Vừa nằm xuống, hình như Tống Mục Viễn đang hút thuốc. Chi Du, em giận anh sao? Không có, Lâm Chi Du tránh nặng tìm nhẹ. Anh có bạn gái, tại sao em phải tức giận? Nếu bạn gái anh nghe thấy, cô ấy sẽ hiểu lầm mất. Tống Mục Viễn cười nhẹ thở dài, xen lẫn vài phần bất đắc dĩ. Vậy quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi chứ? Lâm Chi Du ừ một tiếng, đang định cúp máy thì Tống Mục Viễn ngăn cô lại, im lặng vài giây mới nói. Chi Du, sau này nếu em xảy ra chuyện gì, em vẫn có thể tìm anh. Lâm Chi Du nói đồng ý, nhưng trong lòng cô biết rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cô sẽ không liên lạc với anh nữa. Khi Lâm Chi Du trở lại trường học, cô không về ký túc xá ngay mà đến ban đối ngoại để tham gia cuộc họp. Ban của họ đã thảo luận về việc tài trợ với một tổ chức du học, bên kia dự định tổ chức các buổi tọa đàm du học tại trường, yêu cầu bọn họ phụ trách về việc tuyên truyền trước buổi tọa đàm và bố trí địa điểm. Cuộc họp không kéo dài lâu, kết thúc sau nửa tiếng thảo luận. Lâm Chi Du chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, Hạ Miểu Miểu gửi một tin nhắn nhờ cô mang cho cô ấy một phần mì thịt bò khi cô trở lại ký túc xá. Căng tin C của Đại học Nghi nằm bên cạnh tòa ký túc xá của khoa ngôn ngữ chung bọn họ. Lâm Chi Du trả lời tin nhắn cho Hạ Miểu Miểu. Khi cô ngẩng đầu lên thì nghe thấy Phó Ban Trương Tiêu đang hỏi Bồ Minh Trương khi nào cuộc phỏng vấn tuyển thành viên mới sẽ bắt đầu. Ban của họ đã nhận được một số đơn đăng ký. Ánh mắt của Bồ Minh Trương rời khỏi màn hình điện thoại, rơi xuống trên mặt Trương Tiêu. Em đã sàng lọc hết chưa? Trương Tiêu, sắp xong rồi, chỉ chờ thông báo cho họ đến phỏng vấn. Tuần sau bắt đầu, em phụ trách phỏng vấn với Chi Du và Thư Dĩnh. Sau khi Bồ Minh Trương nói xong, điện thoại di động trên bàn của anh ấy lại vang lên. Ở phòng sinh hoạt tòa C, cậu lên thẳng đây đi, nhớ mang theo đồ uống nha. Dường như đối phương đang hỏi anh muốn mấy cốc, Bồ Minh Trương nhìn qua các thành viên ngồi quanh bàn. 7-8 cốc đi, Bồ Minh Trương vừa mới cúp điện thoại, Trịnh Thư Dĩnh tò mò hỏi. Ai đến vậy, Triệu Kinh Duy à? Chà, để Triệu Kinh Duy của Đại học Khánh chạy việc vặt đi giao đồ uống cho mấy người, đủ mặt mũi chưa? Bồ Minh Trương nói đùa, Trịnh Thư Dĩnh cười hì hì. Đàn anh, đội Triệu Kinh Duy sẽ thi đấu với Đại học Nam đúng không? Khi nào vậy? Thứ ba tuần sau, Bồ Minh Trương nói, sao, em có hứng thú với bóng rổ à? Làm cổ động viên cho bạn của anh, đưa nước hay gì đó. Một nữ sinh khác trong ban nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kinh Duy hẳn là không thiếu người đưa nước, có lẽ toàn bộ nữ sinh Đại học Khánh đều đến xem anh ấy thi đấu. Lâm Chi Du hơi mất tập trung, nếu Trịnh Thư Dĩnh không đề cập đến việc này, cô gần như quên mất trận đấu bóng rổ của Tống Mục Viễn, nhưng đến lúc đó hẳn là Lương Hân sẽ đi xem. Lâm Chi Du hít một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ thấy Triệu Kinh Duy đi ngang qua cửa sổ, anh từ bên ngoài đi vào với hai túi trà sữa. Tốn kém rồi, người anh em. Bồ Minh Trương đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chiếc túi trong tay anh và đặt nó lên bàn để mọi người tự lấy. Hiện tại, Lâm Chi Du rất ít khi uống trà sữa, từ đợt năm nhất uống xong mất ngủ đến 4 giờ sáng, cô không thể uống nữa. Nhưng lúc này, Lâm Chi Du vẫn cố ý cầm một cốc, cô định quay về đưa cho bạn cùng phòng. Trịnh Thư Dĩnh đang trò chuyện với Triệu Kinh Duy, hỏi anh về thời gian cụ thể của trận đấu với Đại học Nam. Triệu Kinh Duy nói thời gian, Trịnh Thư Dĩnh lại nói. Đến lúc đó, em đi cổ vũ cho đội của anh nhé. Triệu Kinh Duy không tỏ thái độ, cười như không cười nói. Bồ Minh Trương ép các em à? Không phải. Trịnh Thư Dĩnh thăm dò. Làm sao? Không thể đi xem à? Triệu Kinh Duy quay mặt sang một bên, thấy Lâm Chi Du đang đứng trước cửa sổ cầm cốc giấy trong tay. Cụp mắt thổi hơi nóng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, làn da trắng nõn gần như trong suốt. Anh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cười nói, muốn tới thì tới, cách Trương.